Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, cây vạn tuế ra hoa. Ngoạc kép, thật sự là hiếm lạ, không nghĩ tới thiết thụ cũng có thể có nở hoa một ngày. Sandris im lặng nhìn xem có chút đứng, ngồi không yên. Andrea nhả rãnh nói. Quả nhiên sống được lâu chính là có chỗ tốt. Ta xem như mở mang hiểu biết. Andrea khóe miệng co giật một cái. Cho nên, ý của ngươi thế nào? Đương nhiên là đồng ý à. Sandris lười biếng tựa ở Andrea trong ngực. Đưa tay tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng khẽ cười nói. Mù lòa đều có thể nhìn ra Celeste đối ngươi. Tâm ý. Thật ổn cho ngươi có thể mặt dạn mày dày phơi nàng mấy ngàn năm. Datherema nếu như dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ từ minh vực nhảy ra đánh chết ngươi đi. Ai tương đương tương đương, Andrea cười khổ lùi ra sau ở trên ghế. Salon, bởi vì ta qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Đối ngươi như vậy cùng Celeste đều bất công. Sandris dùng ngón tay ngăn chặn Andrea trước cửa ra nói, đừng nói cái gì không công bằng. Ngồi vào ngươi trên vị trí này nơi nào còn có cái gì có công bình hay không? Ngươi sẽ không là đang lo lắng dân chúng lời đồn đại à? Bao nhiêu có một chút. Không biết bách tính sẽ ý kiến gì chuyện này. Nael mặc dù không có minh xác tại pháp luật bên. Trên quy định chế độ một vợ một chồng. Nhưng Andrea cái này hơn 7.000 năm thời gian bên trong quả thật rất ít nhìn thấy một chồng nhiều vợ. Hoặc là một vợ nhiều chồng gia đình. Làm Nai Republic thủ tịch chấp chính quan. Tối cao bình nghị hội nghị trường. Andrea không biết mình cưới cái thứ hai thê tử có thể hay không bị người giải độc vì công khai cổ. Vũ một chồng nhiều vợ. Chí ít Tyron khẳng định sẽ nắm lấy chuyện này là một chút văn chương. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Sandris liếc mắt, theo bản năng nói ra một câu lỗ tấn danh ngôn. Lỗ tấn, ta mẹ nó chưa nói qua câu nói này. Nếu như ngươi một mực bận tâm người bên ngoài ánh mắt cô phụ một mực đau khổ chờ ngươi Celeste mới. Là ngu xuẩn hành vi, ta vậy mới không tin nhiều năm như vậy ở chung. Ngươi đối Celeste một điểm tình cảm đều không có. Andrea lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác. Sandris thừa cơ nắm lên hắn phần eo thịt mềm xoay 90 độ. Tê tương đương, tại Andrea bị đau hút không khí lúc. Sandris cười tủm tỉm vỗ vỗ lồng ngực của hắn, được rồi. Vậy liền coi là trừng phạt qua ngươi. Nai eo dài rằng giặc trong đời có thể có càng nhiều người nhà làm bạn cũng là chuyện tốt. Đi thôi, đừng để ta thất vọng nha. Làm Andrea gõ mở Celeste cửa phòng lúc, lúng túng phát hiện Onyxia, Leticia cùng Aurora ba người cũng đều tụ tập ở đây. Mới vừa từ thành Moon Knight thị sát trở về Onyxia tại Andrea lộ ra mất tự nhiên biểu lộ trên mặt. Vừa đi vừa về nhìn một chút, sau đó lộ ra giật mình mà vẻ suy tư. Letty, Aurora, chúng ta nên trở về đi nghỉ ngơi. Hở? Leticia không hiểu hỏi, sớm như vậy, rõ ràng mới, đi rồi, xử ở đây làm áo thuật bóng đèn sao? Leticia, ngoặc kép chấm hỏi, tại nam nữ tình cảm bên trên thiếu sợi dây Leticia đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngược lại là thích nghệ thuật cùng lãng mạn Aurora nhìn ra cái gì? Cười trộm lấy cùng Onyxia cùng một chỗ đem không rõ ràng cho lắm Leticia lôi đi. Đi ngang qua Andrea bên cạnh lúc, Aurora cười xấu xa lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh phần eo của hắn. Lão ba, cố lên a tương đương lần này ta đứng tại ngươi bên này. Ta sẽ giúp ngươi hướng mụ mụ giải thích cùng nói giúp. Tại Aurora còn lúc còn rất nhỏ, Celeste vẫn kiên nhẫn chăm sóc lấy nàng trưởng thành. Nàng sau đó học được phòng thân kỹ xảo. Cùng thú vị ảo thuật cũng đều là Celeste giáo sư. Đôi khi còn bé còn không hiểu chuyện Aurora đến nói. Đem bản thân chiếu cố từng ly từng tí Celeste so nghiêm khắc mà bận rộn Sandris càng phù hợp mẫu. Thân hình tượng Onyxia cùng Andrea sượt qua người lúc lưu lại một cái giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt ý vị thâm trường, khẩn trương. Celeste sớm đã vô tâm chú ý biểu tình của những người khác. Thông minh như nàng làm sao có thể nhìn không ra, bản thân chờ đợi mấy ngàn năm cơ hội rốt cục đến. Đợi đến ba người cãi nhau rời khỏi về sau, Andrea có chút cứng ngắc đi tới trong phòng. Cái kia, hôm nay khí trời tốt. Celeste nguyên bản tâm tình khẩn trương bị câu này cứng rắn chuyển hướng. Gắng gượng bỏ đi, nàng đột nhiên, phốc phốc, một tiếng bật cười. Tới ngồi xuống rồi nói sau. To gan đi lên trước giữ chặt Andrea tay. Celeste đưa nàng, Andrea thúc thúc, đưa đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhà gái đều như thế chủ động. Andrea dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền đánh tan nội tâm tâm tình khẩn trương. Celeste, người cũng đã đoán được ta ý đồ đến. Andrea trịnh trọng mặt hướng sắc mặt hồng nhuận Celeste hỏi. Rất xin lỗi để ngươi các loại thời gian dài như vậy. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Celeste ngoặc kép, vểnh lên quyết miệng. Celeste có chút hủy khuất, cứ như vậy. Làm từ nhỏ đã chiếu cố Aurora lớn lên người. Celeste mưa dầm thấm đất cũng biết không ít nghệ thuật ra ở giữa lãng mạn tư tưởng. Andrea đi thẳng về thẳng cầu hôn để nàng có chút thất vọng. Andrea không có ý tư gãi đầu một cái. Ta không giống Aurora như thế từ nhỏ tiếp nhận nghệ thuật. Hôn đúc, quá nhiều buồn nôn nói ta cũng nói không nên lời. Nước chảy thành sông cùng tế thủy trường lưu mới là ta theo đuổi sâu sắc tình cảm. Ta chính là như thế một cái không thú vị người. Nếu như ngươi cảm thấy ta nguyện ý. Celeste hừ nhẹ một tiếng đánh gãy Andrea. Mấy ngàn năm ở chung, ta còn không biết ngươi là hạng người gì sao? Đối ngươi từng có độ chờ mong chỉ là ta nghĩ quá nhiều mà thôi. Ha ha, tương đương Moonshadow trang viên hôn lễ hiện trường. Tyrone biểu lộ quỷ dị nhìn xem Andrea, co rúm khóe miệng lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Moonshadow nghị trưởng, người già nhưng tâm không già a. Andrea nhíu mày sưng, ô, nói như vậy đại tế ti cho là mình người già tâm cũng lão lạc. Ta thế nào cảm giác đạo sư ở thời điểm ngươi trôi qua thật vui vẻ. Ngươi, Mayep vỗ một cái thật mạnh cái bàn, đi. Ngày đại hỷ đều nói ít vài ba câu. Andrea hành vi cũng không làm trái Night Republic pháp luật. Người bên ngoài không có quyền đối với hắn sinh hoạt cá nhân nói này nói kia. Bởi vì Celeste chủ động đề nghị, lần thứ hai kết hôn Andrea cũng không có trắng trợn cử hành hôn lễ nghi thức. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ mời một chút bằng hữu đến tự mình trang viên tới chứng kiến. Mặc dù cùng Tyrone lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng dù sao cũng là cùng ở tại một gian chính vụ sảnh bên trong công việc nhiều năm đồng sự. Coi như cân nhắc đến Malfurion quan hệ cũng không tốt đơn độc bỏ qua một bên nàng. Mặc dù không cách nào cùng Sandris lần kia cơ hồ cả nước chúc mừng hôn lễ hiện trường so sánh, nhưng to như vậy trong trang viên cũng thực mời không ít mời bằng hảo hữu. Liền ở xa Northrun tọa trấn Nawaz cũng bớt thì giờ trở về tham gia. Mặc dù hôn lễ tổ chức được tương đối là ít nổi danh, nhưng Moonshadow nghị trưởng cưới vị thê tử thứ hai tin tức vẫn là bị người truyền ra ngoài. Tại Night Republic các giới dẫn phát không ít thảo luận. Andrea mặc dù đối với cái này nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có đứng ra làm ra giải thích. Loại chuyện này chỉ có thể càng tô càng đen, còn không bằng dứt khoát lạnh xử lý. Vì tạm thời tránh đi thảo luận trung tâm, Andrea quyết định mang theo người một nhà bắt đầu một chàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lữ hành. Lên đường đi, mục tiêu, Azetsuna, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,